Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1126, quỷ dị thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng gia, ngài đây là đi nơi nào? Hàn Sâm nhìn Trùng gia mỉm cười hỏi. Đi Hồng Trùng Hồ bên kia nhìn, chuẩn bị huyết nhục trở về bữa ăn ngon. Trùng gia cười ha hả nói. Trùng gia ngài thật đúng là càng già càng dẻo dai. Ngài tuổi tác sợ rằng chỗ cùng ta Thái Gia Gia gần đủ rồi. Nói không chừng trước đây vẫn cùng ta Thái Gia Gia đồng thời tổ đội đánh qua dị sinh vật. Nhưng đáng tiếc ta Thái Gia Gia không có ngài thân thể này đã sớm không ở. Đúng rồi. Ta Thái Gia Gia gọi Hàn Kính Chi. Trùng gia ngài có ấn tượng sao? Hàn Sâm cười nói. Trùng gia trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Bất quá thoáng qua liền qua. Vẫn như cũ cười ha hả nói, nhớ không nổi một người như vậy, tí hộ sở quá to lớn, không quen biết cũng rất bình thường. Hàn Sâm còn muốn nói cái gì nữa, nhưng là Trùng gia nhưng đối với Hàn Sâm khoát tay áo một cái đi ra ngoài thành. Hàn ca, ta trước tiên đi Hồng Trùng Hồ bên kia đi dạo, quay đầu lại chúng ta lại tán gẫu, nhìn Trùng gia bước nhanh rời đi bóng lưng. Hàn Sâm có thể cảm giác được tâm thần của hắn có chút bối rối. Con mắt không khỏi híp lại. Hàn Sâm tuy rằng rất muốn biết rõ ràng trước đây đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là cái kia một đời người. Tựa hồ cũng đối với chuyện này thập phân kiêng kỵ. Mặc dù là nhanh chết hoàng hôn. Cuối cùng cũng không có nói cho Hàn Sâm xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm hiện tại thật vất vả lại tìm tới Trùng gia như thế một cái manh mối. Cũng không dám bước quá vội. Bằng không nói không chắc gà bay trứng vỡ cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Làm sao mới có thể để Trùng gia mở miệng đâu. Hàn Sâm cảm giác có chút đau đầu. Hắn đối với Trùng gia không hiểu nhiều. Trong lúc nhất thời cũng tưởng không ra biện pháp gì. Sau chuyện này. Hàn Sâm liền hết sức đi điều tra Trùng gia bối cảnh. Nhưng là tí hộ sở bên trong chỗ chỉ biết là hắn gọi Trùng gia. Đối với thân phận chân chính của hắn lai lịch nhưng không biết gì cả. Hàn Sâm thậm chí khiến người ta làm Trùng gia toàn tức hình ảnh. Sau đó ở Thiên Võng tiến tới thành tìm tòi so sánh. Tuy rằng tìm tòi ra đến một chút cùng Trùng gia lớn lên rất giống người. Thế nhưng Hàn Sâm có thể xác định, những kia chỗ không phải Trùng gia. Trùng gia trên người có một luồng khôn kể khí chất, cùng người bình thường không giống nhau. Hàn Sâm linh thức mạnh mẽ, có thể cảm giác được loại này khí chất đặc thù, nhưng là nhưng nói không được đây là cái gì khí chất. Hàn Sâm điều tra một vòng hạ xuống, phát hiện mình đối với Trùng gia vẫn là không biết gì cả. Ngoại trừ Trùng gia hai chữ này ở ngoài, cái khác hết thảy đều là trống không. Liền ngay cả tí hộ sở Trung Hòa Trùng gia ở trung trăm năm trở lên lão nhân. Nói đến thật giống cùng Trùng gia là lão ca nhóm như thế. Nhưng là Hàn Sâm nói bóng gió sau khi hỏi mấy câu. Phát hiện bọn họ đối với Trùng gia hiểu rõ cũng giới hạn cho hắn nhóm nhìn thấy Trùng gia chuyện sau đó. Hàn Sâm có thể khẳng định Trùng gia tuyệt đối có vấn đề. Nhưng là hắn nhưng tưởng không ra có biện pháp gì có thể theo Trùng gia hỏi ra chuyện hắn muốn biết. Trùng gia vẫn giả câm vờ điếc. Như vậy là cái gì cũng không biết giống như vậy. Bất luận Hàn Sâm làm sao thăm dò. Đều khó mà theo trong miệng hắn được nửa cái hữu dụng chữ. Đáng tiếc động huyền kinh không có cách nào chân chính nhìn rõ ràng Trùng gia trong lòng đang suy nghĩ gì. Bằng không cũng sẽ không dùng phiền toái như vậy. Trong lúc nhất thời không có biện pháp gì. Hàn Sâm cũng sợ đem Trùng gia cho dọa chạy. Vạn nhất bước quá vội. Trùng gia rời đi tí hộ sở một đi không trở lại. Hàn Sâm thật không biết chính mình ở như đại liên minh bên trong. Phải như thế nào tìm tới một cái liền tên cũng không biết người. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ làm chuyện vô ích. Mang theo Bảo Nhi đi tới Trùng gia nói tới thung lũng. Vạn trùng xâm lâm bên trong tình cờ có thể nhìn thấy một hai con thần huyết sinh vật. thế nhưng cái kia nhưng là số rất ít, trừ phi là quá mức tới gần thủy vực cùng kinh cức tùng lâm. Bằng không không có quá to lớn nguy hiểm. Hàn Sâm một đường không kinh không hiểm đi tới trùng gia nói tới địa phương. Quả nhiên thấy ba tòa núi đá như là hình chữ phẩm cùng đứng vững ở vạn trùng sâm lâm cùng kinh cức đám sâm tụ hợp chỗ. Ba tòa núi đá chỗ không cao lắm, chỉ có 400-500 mét dáng vẻ. Trên núi chọc lốc cái gì chỗ không có. Hàn Sâm trực tiếp bay lên bầu trời. Theo trên bầu trời nhìn xuống ba tòa núi đá cùng thung lũng kia. Chỉ thấy ba tòa núi đá làm thành một cái y hình chữ thung lũng. Bên trong cái gì thực vật cũng không có. Hơn nữa một chút là có thể xem cái rõ ràng. Bên trong sơn cốc căn bản không có che chắn. Đập vào mắt có thể nhìn thấy đều là có chút trở nên trắng cát đá. Hàn Sâm không tin bên trong thung lũng thật sự chẳng có cái gì cả. Dùng động huyền khí chàng nhiều lần nhìn quét như đại thung lũng. Vẫn đúng là để Hàn Sâm nhìn ra một chút chỗ khác thường. Ở cái kia y hình chữ bên trong sơn cốc, bốn phía vách núi bên trên có thật nhiều lỗ thủng. Những kia lỗ thủng không lớn, từng cái cũng chỉ người trưởng thành to bằng nắm đấm. Lít nhà lít nhít đâu đâu cũng có, xem ra khá giống là tổ ong cảm giác. Động huyền khí chàng không có cách nào xuyên thấu qua dày đặc nham thạch. Khó có thể biết những kia lỗ thủng bên trong đến cùng có hay không món đồ gì. Bất quá Hàn Sâm nhìn một lúc sau đó, liền nghe đến lỗ thủng bên trong truyền ra một ít như có như không âm thanh. Âm thanh rất nhỏ, Hàn Sâm còn ở trên đỉnh núi trước hầu như nghe không rõ ràng. Chỉ là cảm giác khá giống là hài tử khóc nỉ non tiếng. Trùng gia đến là nhắc qua bên trong thung lũng hội truyền ra hài tử khóc nỉ non tiếng. Bất quá trùng gia nói cái kia khóc nỉ non tiếng phạm vi mười mấy dặm chỗ nghe được. Mà thanh âm này nhưng liền thung lũng chỗ truyền không đi ra ngoài. Theo Hàn Sâm tai lực đều có chút nghe không rõ ràng. Xem ra cái kia dị sinh vật hẳn là giấu ở ngọn núi bên trong. Nếu muốn cái biện pháp gì đem nó dẫn ra mới được. Hàn Sâm suy đoán, hơi suy nghĩ, trực tiếp bay khỏi thung lũng, đến phụ cận bên trong vùng rừng rậm nắm hai con xe tăng trùng trở về. Đem hai con xe tăng trùng trên người cắt chém một đạo vết thương. Sau đó đem chúng nó thả vào bên trong sơn cốc. Hai con xe tăng trùng bị té không nhẹ, bò lên sau đó liền vội vã hướng về thung lũng bên ngoài leo. Trùng huyết ở xa trên đất đá nhỏ một chuỗi, mắt thấy hai con xe tăng trùng đã sắp muốn leo ra khỏi sơn cốc. Hàn Sâm không nhịn được cau mày. Lẽ nào là bên trong thung lũng dị sinh vật đối với trùng thú huyết dịch không có hứng thú? Chính đang Hàn Sâm suy tư chi thời, con mắt dư quang đột nhiên nhìn thấy hai con xe tăng trùng biến mất rồi. Hàn Sâm nhất thời ngẩn người. Nhìn kỹ hướng về hai con xe tăng trùng vị trí, nơi đó khoảng cách cửa sơn cốc còn có không tới 10 mét khoảng cách. Bốn phía cũng không có cái gì che chắn vật, hai con xe tăng trùng ở nơi đó biến mất không còn tăm hơi. Trên đất vết máu cũng ở đó đột nhiên ngừng lại, nhưng là nơi đó cát đá không hề có một chút chuyển động qua vết tích. Cũng không giống như là có món đồ gì đem xe tăng trùng kéo vào cát đá bên dưới. Vừa nãy Hàn Sâm tuy rằng đang suy tư sự tình, không xem qua tình dư quang vẫn là nhìn hai con xe tăng trùng. Cái kia hai con xe tăng trùng thật giống như lập tức ẩn thân như vậy. Vậy thì giống như biến mất không còn tăm hơi. Ở trước đó cũng không có cái gì sức mạnh đặc biệt xuất hiện. Hàn Sâm trong lòng có chút phát lạnh, hắn vẫn mở động huyền khí chàng, coi như hắn vô dụng con mắt đến xem, bên trong sơn cốc thật sự có sinh vật cùng sóng sức mạnh. Hắn cũng không phải không cảm giác được mới đúng, nhưng là sự thực nhưng là hắn chẳng có cái gì cả cảm giác được. Hai con bị thương xe tăng trùng xác thực biến mất không còn tăm hơi. Nhìn một lúc lâu, không có nhìn ra cái gì kẽ hở. Hàn Sâm cắn răng một cái, lại trở về bên trong vùng rừng rậm, lại nắm mấy con sâu mang tới trên đỉnh ngọn núi, sau đó đem vài con trùng hoa thương sau ném vào bên trong sơn cốc. Lần này Hàn Sâm đánh tới hoàn toàn tinh thần, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia mấy con sâu. Những kia trùng thú có bình thường cấp, nguyên thủy cấp, chúng nó ở bên trong sơn cốc thật giống chỗ chịu đến cái gì kinh hãi. Từng cái liều mạng hướng về bên ngoài sơn cốc leo. Cách chương